Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1207, chỉ là Sở Phong mức độ cao. Vẫn luôn nghe nói, Sở Phong xuất thủ, không tầm thường, hiện tại xem ra quả thật như thế à. Hắn chỉ nói là một câu, thì làm cho tất cả mọi người đều biến trầm mặc xuống. Liễu Vô Ngân bóng rổ mức độ, hai ngày này bọn họ nhìn rõ ràng, ném rổ cùng ba điểm banh thì chưa từng bị thua. Hai ngày thời gian, hắn cũng không phải là không có cùng người khác so qua. Ngược lại, hắn thậm chí một người đơn đấu qua chiết tỉnh đại học trường học đội. Nhưng là trường học đội đều thua bởi hắn, một người đánh mấy người đều không có rơi xuống hạ phong. Có thể thấy được hắn bóng rổ mức độ cao. Liễu Vô Ngân thân cao cũng không phải là quá cao, nhưng lại rất cường tráng. Có rất ít người có thể đem bóng theo trong tay hắn đoạt lấy đi. Nhưng là Sở Phong vừa mở miệng, liền nói Liễu Vô Ngân đánh quá kém, không nguyện ý cùng hắn đánh. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Ngân thần sắc trên mặt cũng là biến lại biến. Hết sức khó coi. Sở Phong, ngươi có ý tứ gì? Liễu Vô Ngân âm trầm một khuôn mặt nói ra. Ta có ý tứ gì nói còn chưa đủ rõ ràng. Ngươi đánh quá kém, ta lười nhác cùng ngươi đánh. Sở Phong lặp lại một lần. Nói như vậy, thế nhưng là so trước đó càng khiến người ta khó chịu. Trước đó Sở Phong không tại thời điểm, căn bản không có người có thể thắng hắn. Tất cả nữ hài đều tại vây quanh hắn chuyển. Loại cảm giác này xác thực rất tốt. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong lúc này mới xuất hiện, một câu liền để hắn rơi xuống địa ngục. Ngươi, chấm ngoặc kép. Liễu Vô Ngân nín đỏ một khuôn mặt, hung hăng cắn răng một cái nói ra, ngươi còn không có cùng ta đánh, dựa vào cái gì nói ta mức độ quá kém, có dám cùng ta đánh một trận lại nói. Sở Phong vừa đỡ ngạch, tiểu tử này làm sao lại cố chấp như vậy? Phải cứ cùng hắn đánh cái gì bóng rổ? Sở Phong, người khác quá cuồng vọng. Liễu Vô Ngân bóng rổ kỹ thuật có thể không có chút nào so ngươi thấp. Có chán ghét Sở Phong người. Mở miệng, hắn đến chiết tỉnh đại học đã hai ngày thời gian. Nhiều người như vậy khiêu chiến hắn đều bị hắn đánh bại. Theo ta thấy, ngươi chỉ là sợ đi. Còn có người khiêu khích nói, muốn tranh thủ thời gian để Sở Phong xuất thủ. Sau đó nhìn đến Sở Phong mất mặt xấu hổ, nhưng là Sở Phong vẫn là nhàn nhạt lắc đầu. Căn bản không quan trọng, chờ ngươi luyện thêm mấy chục năm, mức độ không sai biệt lắm lại đến cùng ta đánh đi. Liễu Vô Ngân một gương mặt mo nín càng thêm khó. Chịu, Sở Phong. Ngươi muốn là lại cùng ta nói nhiều một câu nói nhảm. Ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ tiếp tục sống trên đời. Rít lên một tiếng truyền đến. Liễu Vô Ngân cuối cùng là bị buộc gấp. Trực tiếp làm ra cảnh cáo. Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lão nhị, ngươi đi lên cùng hắn so một lần. Được rồi, Quách Tiểu Giang cười hắc hắc. Đã vén tay áo lên chuẩn bị bắt đầu làm. Liễu Vô Ngân sắc mặt biến càng thêm khó coi. Đây là ý gì? Là đang vũ nhục hắn sao? Rõ ràng là tới chỗ này khiêu chiến Sở Phong. Sở Phong lại khiến người khác thay thế. Đây là xem thường hắn. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Phong thân thể tố chất quá cường hãn. Hơn nữa còn có hệ thống nghề nghiệp tại thân. Cùng loại này người chơi bóng rổ, thật sự là có một chút khi dễ hắn. Tiểu Giang xuất thủ cũng có thể tùy tiện thắng hắn. Liễu Vô Ngân cuối cùng là không thể nhịn được nữa. Sở Phong, tin hay không tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ vận dụng cổ võ thế gia lực lượng. Để bên cạnh ngươi những thứ này bằng hữu đều hối hận đi vào trên cái thế giới này. Cổ võ thế gia, nghe đến cái tên này, Quách Tiểu Giang vẫn còn có chút không rét mà run. Từ khi bắt đầu tu hành, hắn đối cổ võ giới giải thêm ra đến không ít. Bên ngoài tỉnh Liễu gia cũng không phải lương thiện, tại phụ cận mấy cái tỉnh bên trong đều có thể xem như đỉnh phong gia tộc. hiện tại chính mình cùng loại này siêu cấp gia tộc so ra, kém không chỉ một sao nửa điểm. Lão Tam, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Quách Tiểu Giang quay đầu, có chút khó khăn. Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, hắn thống hận nhất thì là người khác uy hiếp, muốn là trực tiếp uy hiếp chính mình, Sở Phong đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng là những người này đều sẽ theo hắn người thân nhất người hạ thủ. Tốt, ta và ngươi đánh. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, tự thân lên sân bóng, mọi người một mảnh xôn xao. Sở Phong thật muốn cùng cái này bên ngoài đến tiểu tử đánh. Ta trước tiên đem quy tắc nói tốt, ta tới chỗ này cũng không chỉ là đơn thuần vì chơi bóng rổ. Liễu Vô Ngân trên mặt đầu tiên là lạnh lẽo, chợt thâm trầm địa cười vài tiếng. Ta vì Hàn Thiến Thiến mà đến, nhưng là Hàn Thiến Thiến vẫn luôn bởi vì ngươi mê. Muốn là ngươi thua, thì theo Hàn Thiến Thiến bên người xéo đi. Về sau cũng không tiếp tục hứa dây dưa Hàn Thiến Thiến. Dây dưa, người này vậy mà nói Sở Phong là đang dây dưa Hàn Thiến Thiến. Cái này thật cùng Sở Phong đánh không vào đề a. Ngay từ đầu thời điểm, Sở Phong chán ghét Hàn Thiến Thiến còn đến không kịp đây. Liền xem như đến bây giờ, Sở Phong cũng tuyệt đối không có dây dưa qua Hàn Thiến Thiến a. Nếu như ta thua, vậy ta từ nay về sau liền chặt đứt cùng Hàn Thiến Thiến tất cả liên hệ. Như thế nào? Sở Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, xem như đáp ứng. Liễu Vô Ngân vui vẻ đem bóng rổ cầm lên thì hướng về Sở Phong công tới. Quả nhiên, hắn thực lực cùng Quách Tiểu Giang nói tới một dạng, chỉ luyện qua mấy năm võ công, căn bản không có chính thức tu luyện thành võ giả, chỗ lấy thân thể nhìn qua là 10 phần cường tráng, bất quá đối với võ giả tới nói quả thật có chút nhìn không được. Hắn dẫn bóng 10 phần giản lược lưu loát, một cái động tác giả thì theo Sở Phong bên cạnh đi qua. Mắt thấy hắn đã đến bảng bóng rổ bên cạnh, thật cao địa nhảy dựng lên, liền định đem bóng rót vào vòng rổ. Nhưng là ngay tại bóng rổ sắp bị hắn đập đi vào thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, cũng là nhảy lên thật cao đến, nhẹ tay nhẹ vỗ, bóng liền đã bị người đoạt đi. Nhanh như vậy, Liễu Vô Ngân ngây người vài giây đồng hồ thời gian mới phản ứng được. Sở Phong quá nhanh, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, vừa mới cái kia một chút là Sở Phong cố ý để cho hắn. Hắn có thể thành công qua người, ngay tại hắn ngây người cái này trong nháy mắt, Sở Phong đã dẫn banh, chạy qua hơn phân nửa tràng, Liễu Vô Ngân còn chưa kịp phản ứng, Sở Phong liền nhảy lên thật cao, đem bóng rót vào. Làm sao có thể? Liễu Vô Ngân hơi kinh ngạc, hắn nhưng là tu luyện qua một số võ thuật, theo trong tay hắn đoạt đến một lần bóng có nhiều khó có thể nghĩ. Cái này hai ngày thời gian, trường học đội đã thật sâu cảm giác được Liễu Vô Ngân chỗ kinh khủng. Nam nhân này chỉ cần hướng chỗ ấy vừa đứng, quả thực tựa như là lấp kín thành tường, căn bản là không có cách đột phá qua đi. Nhưng là ở trong mắt Sở Phong, nam nhân này kém không chỉ một sao nửa điểm. Nguyên lai hắn không có nói đùa, Liễu Vô Ngân Thủy Bình thật quá kém. Trên thực tế cũng không phải là Liễu Vô Ngân Thủy Bình quá kém, là Sở Phong mức độ quá cao. Có người không biết làm sao địa cười khổ một tiếng. Quách Tiểu Giang cùng Trịnh Hạo là người sáng suốt, hiện tại nhìn ra được, Sở Phong căn bản không có vận dụng chính mình võ giả lực lượng. Vừa mới cũng là phổ phổ thông thông một cái mạo thôi. Rơi vào Sở Phong trong tay, hết thảy đều lộ ra khác biệt, tràn ngập chi tiết, liền xem như Liễu Vô Ngân võ công lại cao hơn đi ra gấp đôi, Sở Phong đều có thể nhẹ nhõm thắng hắn. Lại đến, Liễu Vô Ngân nín đỏ mặt mo, quát ầm lên, lần này, hắn phòng rất khá, nghiêm túc liền xem như chuyên nghiệp vận động viên cũng thua xa. Nhưng là, tất cả phòng ngự đều là không có tác dụng, chỉ là một cái chớp mắt, Sở Phong đã thành công mang banh qua người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.